Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, chương 966, quần hùng tranh chi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng kinh thành, dưỡng thương sau khi trở về. Đối với thành phố Tuyền sự việc, Dịch Tiểu Phi cũng chỉ là đơn giản nhắc lên một chút. Nam Cung Thủy Hy cùng Hàn Hy Linh cũng thật bất ngờ lại tới ở trong thành phố Tuyền, đụng phải như vậy giỏi lắm tồn tại. Bất quá đối với bị thương sự việc, Dịch Tiểu Phi thì không có nói ra, tránh cho để cho hai cô gái lo âu. Nhưng lần này sự việc sau đó, Dịch Tiểu Phi làm việc ở trên, quả thật cần phải cẩn thận một chút. Chín sao thần cấp trong cao thủ, không nghi ngờ chút nào Dịch Tiểu Phi là từ nhất là đứng đầu nhóm người kia. Nhưng có một chút, so với Dịch Tiểu Phi phải mạnh hơn một chút người, vẫn tồn tại, ít nhất lần này giao chiến trong Đế Bắc Huyền để cho Dịch Tiểu Phi bị thương, chảy máu, sau khi trở về, nghỉ ngơi mấy ngày, Viêm tộc Thái Thượng trưởng lão Viêm Diễm đích thân tới, dành cho Dịch Tiểu Phi mang tới một cái tin. Viêm Diễm trưởng lão, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không xa lạ. Khi đó ở trong Viêm tộc, bị qua Viêm Diễm trưởng lão rất lớn chiếu cố. Trong phòng lớn, cho Viêm Diễm Thái Thượng trưởng lão pha xong thượng đẳng trà long tỉnh. Tiểu Phi, sự việc chính là như vậy. Viêm tộc những cái kia tổ tiên nhân vật như vậy xuất hiện, để cho chúng ta Viêm tộc đều rất kinh ngạc. Bất quá các vị tổ tiên nhân vật đối với Viêm tộc cảm tình vẫn là rất thâm hậu. Tổng cộng 8 vị tổ tiên, đây mới là Viêm tộc chân chính nội tình. Quả thật, có bọn họ 8 người ở đây, Viêm tộc sẽ càng thêm phồn thịnh, cho Viêm tộc ở gần bưng thời gian, mang tới không ít chỗ tốt. Biết được chuyện ngươi, ngươi đối với ta Viêm tộc có đại ân. Huống chi Lạc Lạc đã là người ngươi chân chính nhắc tới, ngươi cũng coi là nửa chúng ta người Viêm tộc. Viêm Diễm vừa nói, không khỏi bật cười. Quỷ thần miếu di chỉ sự việc, 8 vị tổ tiên, thật biết được sao? Có biết chút chút, bây giờ Tiểu Phi ngươi là Hoa Hạ Long tướng. Cái gọi là 8 vị tổ tiên, muốn ngươi đi một chuyến Viêm tộc. Cụ thể sự việc, cùng ngươi trước mặt trò chuyện. Quỷ thần miếu di chỉ sự việc, ở bọn họ trong miệng cũng không đơn giản. Viêm Diễm không cách nào biết được toàn bộ tin tức, nhưng Dịch Tiểu Phi biết được. Quỷ thần miếu di chỉ sự việc là không đơn giản, sợ rằng những người khác cũng là biết quỷ thần miếu di chỉ sự việc. Đây là quần hùng tranh. Hàn Hy Linh mà nói, nếu là không sai, vậy đi quỷ thần miếu di chỉ, mọi người riêng mình mục đích đều là giống nhau. Đoạt quỷ thần miếu khí vận người, trở thành quỷ thần người, từ đó có thể có cơ hội xông phá 9 sao thần cấp cao thủ, bước vào đến chân vũ cảnh. Vừa nghĩ tới chân vũ cảnh, Dịch Tiểu Phi trong nội tâm thì có một cổ tinh thần xông pha. Mình đối với quỷ thần miếu di chỉ chuyện biết ít chi lại càng ít, hôm nay muốn hiểu nhiều hơn, vậy thật là cần phải đi một chuyến Viêm tộc, cùng Viêm tộc bây giờ 8 vị tổ tiên nhân vật thương nghị một chút. Viêm Diễm trưởng lão, ta cùng ngươi đi một chuyến. Dịch Tiểu Phi có mình ý tưởng, cũng sẽ không lề mề, bây giờ hoàn toàn liền có thể động thân. Được, Viêm Diễm chính là muốn để cho Dịch Tiểu Phi đi Viêm tộc. Dẫu sao đây là tới chi trong Viêm tộc, 8 vị tổ tiên mời. 5 ngày sau, trong Viêm tộc, là Dịch Thánh Y tới Viêm tộc. Nghe Thái Thượng trưởng lão nói, Dịch Thánh Y hôm nay là Hoa Hạ Long tướng. Dịch Thánh Y lại trở thành Long tướng, chức tướng quân, ngoặc kép. Đối với trong Viêm tộc, một ít trẻ tuổi đồng lứa mà nói, Dịch Tiểu Phi sự việc, hoặc nhiều hoặc có nhiều chút ít giải trừ, đều thích bát quái đàm luận một phen. Mà hôm nay Dịch Thánh Y, bọn họ thấy đều có thể kêu một tiếng Dịch tướng quân. Cái này mới qua thời gian bao lâu, lại tới dịch tiểu phi biến hóa trên người, sẽ như vậy to lớn. Bất quá đối với dịch tiểu phi nhân vật như vậy, Viêm tộc thanh niên đồng lứa đã không tồn tại cái gọi là ghen tị, còn dư lại chỉ có ngưỡng mộ. Tuổi tác đã bất quyết đặt hết thảy, quyết định hết thảy là dịch tiểu phi thực lực và bản lãnh. Tiểu phi, Viêm tộc lão tộc trưởng Viêm Động Tân đi ra, tự mình tới đón tiếp dịch tiểu phi. Lão tộc trưởng, dịch tiểu phi mặt đầy nụ cười. Rất lâu chưa có tới Viêm tộc, Viêm tộc biến hóa cũng không phải là quá lớn, vẫn là cái loại đó mang cho hắn cảm giác quen thuộc. Tám vị lão tổ đang chờ tiểu phi ngươi, cùng ta tới. Viêm Động Tân hướng về phía dịch tiểu phi mở miệng nói. Mà dịch tiểu phi gật đầu một cái, ngay tại Viêm Động Tân dưới sự hướng dẫn, đi gặp một chút Viêm tộc vậy tám vị lão tổ. 10 phút sau đó, ở Viêm tộc lần nữa xây dựng trúc lầu trong, hiển nhiên là vậy tám vị lão tổ chuẩn bị. Dịch tiểu phi sau khi lên lầu, Viêm Động Tân mở cửa, đi vào nhìn, tám vị ông già ở bên trong đã ngồi xuống. Tám vị lão tổ, dịch tướng quân tới, Viêm Động Tân mở miệng nói. Bất quá xưng hô này dịch tiểu phi là dịch tướng quân, hiển nhiên là có chút cố ý nhấn mạnh ý. Tám vị lão tổ tuy nóng mạnh mẽ, nhưng dịch tiểu phi đồng dạng là liền nhân vật rất giỏi. Viêm Động Tân cũng không hy vọng dịch tiểu phi bị tám người làm khó khăn. Động Tân, ngươi đi xuống trước, chúng ta cùng dịch tướng quân thật tốt trò chuyện một chút. Tướng còn trẻ, có thể, tuy nóng không phải lần thứ nhất gặp được, nhưng có thể ở mấy năm sống, thấy dịch tướng quân cái này người thanh niên tài giỏi đẹp trai, thật sự là vinh hạnh. Lão Hủ, Viêm Dung Hải, dịch tướng quân lễ độ. Lão Tổ, dịch tiểu phi đáp lễ. Dịch tiểu phi hướng về phía vậy mở miệng chàng trai, hơi một bái, trước lão tộc trưởng nói, tám người trong, chính là lấy kêu Viêm Dung Hải lão tộc cầm đầu, mà Viêm Động Tân lui về phía sau, liền đem cửa đóng rời đi, ngồi xuống đi. Viêm Dung Hải hướng về phía dịch tiểu phi làm một cái động tác mời. Dịch tiểu phi liền đứng ở bên cạnh rảnh vị trí ngồi xuống. Tám người cũng đưa mắt ngưng tụ ở dịch tiểu phi trên người. Dịch tiểu phi chính là lấy mỉm cười tỏ ý. Dịch tướng quân, có thể hay không biết quỷ thần miếu di chỉ chuyện? Có biết chút chút, tám vị lão tổ lần này mời ta tới, chính là vì chuyện này. Không biết tám vị lão tổ, đối với quỷ thần miếu di chỉ, chân chính chỗ, biết được nhiều ít? Dịch tiểu phi không nhịn được vấn đáp. Dẫu sao từ Hàn Hy Linh trong miệng biết nhiều, đối với quỷ thần miếu chuyện lại càng tăng cảm thấy hứng thú. Bọn ta đã không sai biệt lắm có thể biết được quỷ thần miếu chân chính di chỉ sơ tại. Ở bên kia có chúng ta đồ mong muốn giống nhau, nguy cơ cũng trùng trùng, chỉ là tranh đoạt người chém giết, bọn ta cũng không có đem cầm bình yên thoát thân. Cho nên lần này chúng ta mời dịch tướng quân cùng nhau. Tại sao mời ta một người? Dịch tiểu phi có chút tò mò. Cần hỏi một biết, nghe Động Tân vô tình ở giữa nhắc tới chuyện ngươi. Hơn nữa bằng vào dịch tướng quân bản lãnh, sợ rằng sau này không còn là long tướng, mà là ti kiêu quân đội trong, nhất là đặc biệt tồn tại. Người thí thần, Nhan Hải. Xem ra dịch tướng quân biết tướng quân Nhan Hải người này, biết được người ít chi lại càng ít, mà hắn năm đó cũng là tướng còn trẻ. Lão Hủ nói một lời công đạo, Nhan Hải so với dịch tướng quân chỉ có hơn chớ không kém. Viêm Dung Hải chậm rãi mở miệng, cái này làm cho dịch tiểu phi trong lòng khó tránh khỏi có chút giật mình. Lần nữa nghe được chú Nhan Hải tin tức, không thể không nói, chú Nhan Hải thâm tàng bất lộ trình độ, không khỏi có chút kinh người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http